Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, cục diện đảo ngược. Ngay tại sát đợi âm thanh vang lên trong nháy mắt, cả người hắn liền trực tiếp tiến hành biến thân. Hắn lúc này, phảng phất là biến thành kim loại thể đồng dạng. Hắn thể trên thân dưới đều bao trùm lên một tầng quang mang. Sau đó hắn tại nguyên chỗ một bước, cả người thì cực tốc hướng về Nưu Tiểu Khai tập kích tới. Sau đó quả đấm của hắn cùng Nưu Tiểu Khai màng não trong nháy mắt thì đánh vào cùng một chỗ, tiếp lấy hắn tại chỗ bất động. Nưu Tiểu Khai thì nhanh lùi lại mà quay về. Thật mạnh, Nưu Tiểu Khai âm thầm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, biến thân về sau sát đợi vậy mà lại lợi hại như thế. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này thấy thế thái không có đúng. Hắn đã đem kim tinh huyền thiết cung cấp kéo thành đầy cung. Một đạo linh lực hình thành mũi tên. Đã thành hình. Thế mà, Nưu Tiểu Khai lại là xoay đầu lại. Hướng về Mộ Dung Vũ Nhi lắc đầu. Chỉ là vầng trán của hắn ở giữa. Có một đạo huyết ngân hướng về trong miệng của hắn chảy tới. Nưu Tiểu Khai cương trực tiếp bị đối phương nhất quyền cấp đập bị thương. Giống. Nhưng là Nưu Tiểu Khai vốn là loại kia không chịu thua tính cách. Khí tiền lực sóng phá. Nưu Tiểu Khai hét to. Sau đó hắn toàn bộ châu tại trong trời cao nhanh chóng chuyển động. Hắn mỗi chuyển động một vòng, trên đầu của hắn Nưu Giác thì biến một vòng to, làm hắn chuyển động tốc độ tạo thành một cái màu đen tròn về sau. Bò của hắn góc đã tăng tới to khoảng 10 trượng. Sau đó hắn trực tiếp hướng về sắt đợi đụng tới. Sắt đợi bỗng nhiên ở giữa cũng cảm giác được một kích này không giống bình thường đến. Hắn cảm thấy chính mình chưa hẳn có thể đem một kích này cấp đỡ được. Đồng tường thiết tí. Thế mà, lúc này hắn quát lên một tiếng lớn. Sau đó hắn mã bộ hoành đánh. Tuy nhiên đây chỉ là một đơn giản cơ bản nhất tập võ tư thế. Nhưng là hắn xứ sau khi đi ra, lại là có một loại đại tông sư phong cách. Không chỉ có nếu như, ngay tại hắn hoành đánh ngựa bước thời điểm. Sau đó ở giữa, tại trước mặt của hắn, nhiều một đạo bóng người của hắn. Cái này một bóng người, cùng bản thể hắn giống như đúc, không có chút nào chỗ khác biệt. Sau đó qua trong nháy mắt, lại xuất hiện đạo thứ hai bóng người, thứ ba đạo nhân ảnh, liên tục ra năm đạo nhân ảnh về sau. Sắt đợi bóng người phía trước, mới ngừng lại, mà cái này năm đạo nhân ảnh, đều tản ra một loại kim loại quang mang. Dường như cái này thật là tường sắt đồng bích đồng dạng. Giống. Thế mà, ngay tại hắn xử xuất một kích này trong nháy mắt, Nưu Tiểu Khai công kích đã giết tới. Nưu Tiểu Khai một kích này mang theo một cỗ tuyệt quyết chi ý. Sau đó công kích của hắn thì đâm vào sắt đợi thứ nhất đạo hư ảnh phía trên. Cái này một cái bóng mờ, dường như chỉ là bọt biển đồng dạng, liền trực tiếp bị Nưu Tiểu Khai đỉnh đầu sừng nhọn đụng bể. Nhưng là nếu có tỉ mỉ người nhìn sẽ phát hiện, Nưu Tiểu Khai một kích này trùng kích qua đến về sau, thực chất là nhận lấy ảnh hưởng, bởi vì hiện tại tốc độ của hắn đã giảm bớt, tuy nhiên loại này giảm nhỏ biên độ rất nhỏ, nhưng là công kích của hắn rõ ràng đã bị ức chế. Sau đó Nưu Tiểu Khai tiếp tục đụng vào đạo thứ hai bóng người, thứ ba đạo nhân ảnh, làm năm đạo nhân ảnh đều đụng qua về sau. Nưu Tiểu Khai tốc độ cơ hồ đã giảm bớt một nửa. Nhưng là hiện tại đây là Nưu Tiểu Khai liều mạng nhất kích. Mà lại phải biết, Nưu Tiểu Khai chiếm góc, thế nhưng là luyện hóa một đầu thần vương thất trọng cảnh thần long chi giác. Hiện tại Nưu Tiểu Khai Nưu Giác không biết cường đại cỡ nào. Cho nên sắt đợi đồng dạng là trên mặt ngưng trọng. Lúc này, hắn trực tiếp lấy nhất kích thiết sơn kháo hướng về Nưu Tiểu Khai Nưu Giác đụng tới. Oanh, Nưu Tiểu Khai một kích này liền trực tiếp đâm vào sắt đợi trên thân. Sắt đợi trong nháy mắt cảm giác được lưng của mình trong nháy mắt thì bị đâm xuyên, mà lại hắn cảm giác được một cỗ cự lực hướng về hắn tập kích tới. Cả người hắn trong nháy mắt liền trực tiếp bị Nưu Tiểu Khai đụng bay ra. Muốn không phải hắn chiêu này kêu là làm tường sắt đồng bích, thân thể của hắn trình độ cứng cáp đạt đến mức cực hạn. Riêng là một kích này, chỉ sợ Ngưu Tiểu Khai liền muốn đem hắn cấp đánh thành phấn vụn. Người muốn chết. Sắt Đợi không nghĩ tới chính mình lại bị thương tổn tới. Thiết Mã Băng Hà nhập mộng đến. Bỗng nhiên ở giữa, Sắt Đợi cao ngâm một tiếng. Ngay tại hắn ngâm ra bài thơ này thời điểm, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt cảm thấy một loại buồn ngủ cảm giác. Sau đó hoảng hốt ở giữa, hắn phát hiện bên trong thiên địa hoàn toàn trắng bệch, phảng phất là tiến nhập sông băng thế giới đồng dạng. Mà tại cái này sông băng phía trên, có vô số đạo thiên mã hướng về hắn đánh tới. Những thứ này tại lập tức trên đầu đều mang một cái mũ sắt đồng dạng. Cái này mũ sắt phía trên có nồng đậm sát phạt chi ý truyền đến. Giết a, vô số đạo gào thét thanh âm hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới. Oanh, đột nhiên, đệ nhất thớt thiết mã thì đâm vào Ngưu Tiểu Khai trên thân. Ngưu Tiểu Khai thân thể nhịn không được khẽ run lên. Sau đó lại là cái thứ hai, cái thứ ba, còn thứ tư, chỉnh một chút 81 con lập tức hướng về Ngưu Tiểu Khai đụng tới. Làm cái này 81 con lập tức biến mất thời điểm, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp bị hắn trở về nguyên hình. Thậm chí hắn hiện tại đã là quỳ một chân trên đất. Hiển nhiên hắn dưới một kích này thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Tiểu tử này phong ngự làm sao lại dày như vậy? Chính mình một kích này đến cùng cường đại đến mức nào chỉ có Sắt Đợi mới biết được. Dù sao chính hắn là không tiếp nổi. Bây giờ lại là bị Ngưu Tiểu Khai cấp đón lấy. Có điều hắn nhất định phải chết cho ta. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai chính là thụ thương thời điểm. Nếu như hắn lúc này không diệt trừ Ngưu Tiểu Khai, nói không rõ tương lai không lâu, Ngưu Tiểu Khai cũng là đại địch của hắn. Cho nên hắn nhất định phải ở thời điểm này đem Ngưu Tiểu Khai trước trừ bỏ. Giết! Sắt Đợi hét to. Sau đó hắn nhất trưởng trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai đập tới. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì bị đập bay. Ngưu Tiểu Khai. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi quát. Theo nàng quát, trong tay nàng kim tinh huyền thiết mũi tên trong nháy mắt liền bị nàng lần nữa kéo thành hết dây. Không muốn. Ngưu Tiểu Khai nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi, lần nữa kiên quyết lắc đầu. Ha ha, Ngưu Tiểu Khai, người đều phải chết, lại còn không cho ngươi chủ nhân cứu ngươi. Có như thế ngu xuẩn linh thú, cũng xác thực chết tương đối tốt. Tất cả mọi người đem Ngưu Tiểu Khai trở thành Mộ Dung Vũ Nhi linh thú, cho nên lúc này, Sắt Đợi nếu như ngay cả một con linh thú đều không đối phó được, chớ nói chi là đối phó sủng vật. Cho nên hắn giết Ngưu Tiểu Khai chi tâm càng đậm. Lúc này, hắn nhất trưởng hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới. Mà Ngưu Tiểu Khai thì là mệt mỏi chống cự. Hắn mỗi cản một lần liền muốn lui lại mấy bước. Không chờ một lúc, hắn liền bị bước đến hộ cháo biên giới. Ngưu Tiểu Khai, ta nhìn ngươi còn có địa phương có thể trốn sao? Sắt Đợi mang theo nụ cười dữ tợn nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, mở miệng nói. Thế mà, lúc này, Ngưu Tiểu Khai trên mặt lại là lộ ra nụ cười tới. Cảm ơn ngươi, Sắt Đợi. Giống. Sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai đột nhiên lại hóa thành bản thể, khí tiền lực sóng phá. Ngưu Tiểu Khai lần nữa sử xuất một kích này. Ngươi thật sự coi chính mình một kích này còn có thể làm bị thương ta sao? Tường sắt đồng bích. Sắt Đợi mang theo châm chọc nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai. Thế mà, nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn cũng là đại biến. Hắn vốn là muốn dùng tường sắt đồng bích ngăn cản Ngưu Tiểu Khai một lát. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng bên cạnh bỏ chạy. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai một kích này tốc độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa hắn một kích kia tường sắt đồng bích, Ngưu Tiểu Khai phí hết một phen sự tình mới phá vỡ. Nhưng là hiện tại Ngưu Tiểu Khai hướng về hắn tường sắt đồng bích lần nữa đánh tới thời điểm, lại là lấy thế tồi khô lạp hủ, đem hắn một kích này cấp phấn bể nát. Thậm chí, hiện tại hắn muốn chạy trốn cũng không kịp. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.